Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tiêu Giao Tự Thiên Điệp. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Quên mất không một tập buổi sáng thì mình không có thông báo lại với mọi người. Ngày hôm qua thì mình có đăng bài thông báo là hôm qua mình hơi bận chút ở bên nhà phụ đại nhân, cho nên là ngày hôm qua không đăng được truyện, thì hôm nay sẽ đăng bù cho mọi người. Hay nhưng tuy nhiên là do uống nhiều đi, do bia rượu các thứ mà tôi cũng thu hơi muộn anh em ạ. Thì đến buổi chiều ngày hôm nay thì phát hai tập, buổi sáng thì không có chuyện, anh em thông cảm. Chúc mọi người buổi cuối tuần vui vẻ. Hiện tại thì sau khi mà Vân Phí Sương lúc này thì đã quay trở lại rồi, và có lẽ cuộc chiến giữa Bách Tiểu Liên Minh cùng với cả bên phía Huyết Điện kia đã cũng đang đến dần cái hồi gay cấn dần rồi. Và khi Vân Phí Sương trở về thì có lẽ đây sẽ là một đòn giá thật là mạnh vào bên phía Huyết Điện. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ cho mình nhiều hơn bộ truyện này, like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn với tập truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hiện tại thì cũng đến khoảng hôm nay là đến sắp đến giữa tháng 6 rồi, thì chắc loanh quanh khoảng tầm đến trước mùng 7, trước mùng 10 tháng 7 thì sẽ cái bộ truyện này cũng sẽ xong thôi. Rất hy vọng rằng chúng ta sẽ có một cái kết mãn nhãn với cái bộ truyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 423 có tựa đề Còn Thất Thần Làm Gì. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Viêm Xương ở bên trong phía Hàn Vực, bởi vì thuộc tính tương đồng cho nên tu vi được tăng cường. Sự tăng cường này rất không tệ, thì triển ra băng hỏa vũ kỹ, thành công đánh lùi đám cường giả cấp đường chủ Huyết Điện đang đánh úp về phía bọn người La Mục. Phải biết rằng một người trong bọn họ có thể là mạnh hơn tộc trưởng một tộc. Viêm Xương có thể được thuộc tính Viêm Hàn Vực gia trì làm tới được điểm này đã là vô cùng biểu hãn. Đương nhiên, muốn dùng truyền được đại tôn giả thì lại vô cùng khó. Dù sao đây chính là ở phía trên đế đỉnh phòng, coi như là Thiên Nhược Kỳ cầm bốn nguyên càn khôn đào cũng chỉ có thể bị ngược. Kỳ quái chính là Viêm Xương một lần nữa ngừng tụ ra vũ khí băng hỏa, hình thành ra hai đoàn năng lượng, lại có thể bảo tạc trọng thương đại tôn giả. Điều này là vô cùng khoa trường, thật không thể nào tin nổi. Tới mức mà bọn người La Mục cùng với Vân Lịch phải trừng to mắt, hay cả đại tôn giả Thổ Huyết xong cũng là ngạc nhiên không thôi. Đoàn năng lượng mình có thể là tùy tiện bóp nát, tại sao khi va chạm đột nhiên lại hiện lên lực lượng kinh khủng, từ đó khiến cho mình bị trọng thương. Đại tôn giả thật sự không nghĩ ra, thế nhưng khi hắn nhìn thấy Vân Phỉ Dương đứng ở trên ngọn núi phía đằng xa, cảm nhận được quanh người của đối phương xuất hiện băng hỏa thuộc tính, nhất thời lấy bừng tỉnh đại ngộ. Đạo năng lượng vừa rồi nhất định là bị người này gia trì, nếu không thì khó mà có thể thương tổn tới mình được. Không có sai, ngay tại thời điểm khi mà đại tôn giả sắp phá đi vũ khí của Viêm Xương định hạ sát thủ, Vân Phỉ Dương liền bay đến, ngưng tụ ra hỏa diễm cùng với hàn băng, rót vào đoàn năng lượng từ đó gia tăng cường. Lấy thủ vị của hắn hiện tại cùng với lĩnh ngộ đối với băng hỏa, hơi gia trì cho huynh đệ một chút, trọng thương phía trên đế đỉnh phòng cũng là một chuyện rất dễ dàng. Viêm Xương biết nếu như không có Phi Dương Ca kịp thời đến gia trì cường độ băng hỏa giúp cho mình, kết cục khẳng định là mình đã chết rồi. Còn thất thần ở đó làm gì? Vân Phi Dương nói, lên đi. Tốt. Viêm Xương vùng song quyền đánh ra hư không, băng hỏa thuộc tính gào thét trong nhảy mắt liền hình thành ra một đầu hỏa long nóng rực cùng với một đầu băng long lạnh lẽo thấu xương. Băng hỏa thuộc tính ở bên trong Viêm Hàn Vực bị điều động, chúng điên cuồng tụt vào hai con long thú, lực lượng được đề ba rất lớn. Bởi vì Dương mặc dù đứng ở trên sân phòng, nhưng băng hỏa thuộc tính quanh thân cũng dung nhập vào bên trong hai con long thú. Trong lúc nhất thời, băng cùng với hỏa hai loại thuộc tính đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, khiến cho sắc mặt của đại tôn giả đại biến, cũng thi triển thần pháp mà chạy trốn. Hắn vốn là bị thương, giờ lại phải đối mặt với băng hỏa vũ khí có Viêm Hàn Vực và Vân Phỉ Sương gia trì, đã là lực bất tòng tâm. Người không thoát. Viêm Sương vẫn nộ hét lớn, song quyền một lần nữa vùng ra, chỉ thấy hai đầu băng hỏa cùng với long thú Ba hỏa long thú trong nháy mắt liền để thang tốc độ gào thét vọt tới. Đại xã tôn giả bị thương khó lòng có thể đào thoát, trong nháy mắt lập tức bị bao phủ ở bên trong băng hỏa, phát ra tiếng kêu thảm thiết khiến cho người ta rùng mình. Viêm sương bay đến dung nhập vào bên trong băng hỏa, song quyền điên cuồng huy động. Đại tôn giả đặt mình vào bên trong không có chỉ bị băng hỏa tra tấn, còn phải chịu đựng oanh tạc, cuối cùng thì bị ngược trò thương tích đầy mình. Phốc, viêm sương oanh thêm mấy chục quyền trực tiếp liền xuyên thủng ngực của đại tôn giả. Năm ngón tay đột nhiên dùng lực, trái tim đang nhảy nhất thời tan vỡ. Đại tôn giả phát ra một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Tư duy triệt để phai mờ, rơi từ trên cao xuống. Cuối cùng, cường giả gần với huyết tổ huyết điện té xuống đất. Trong mắt dần dần ảm đạm, đã hóa thành một cỗ thi thể. Đại tôn giả, chết sao? Làm sao có thể như vậy? Nhìn đại tôn giả bị giết, những cường giả cấp đường chủ của huyết điện cùng với rất nhiều những thành viên kinh ngạc, mắt trợn tròn. Viêm sương mở ra hai tay, băng hỏa thuộc tính một lần nữa lại nổi lên, một quang lãnh lệ mà nói: các người cũng đi chết đi. Băng cùng với hỏa, hai đại thuộc tính giống như là thác nước lật trời cuộn liên quân tới. Giết. Là một cùng với vần lịch tự nhiên không có cho phép viêm sương một người chạm bức, cho nên để ép thương thế, xuất lĩnh binh lính linh tộc giết tới. Vật vị dầu xuất hiện, sĩ khí lập tức tăng mạnh, bọn họ bạo phát ra khí thế lay động đất trời. Ngược lại, mà thấy đại tôn giả vẫn lạc, sĩ khí của bên phía huyết điện giảm mạnh, bất lực mà ứng chiến, ý nghĩ trong lòng chỉ có một thôi, mau chóng rút lui khỏi nơi này. Giữa bầu trời, đạo uy kết giới xuất hiện, liền phong tỏa trọn vẹn cả một vực. Khóe miệng vật vì dường hiện ra mỉm cười: các người đã đến như vậy thì giữ lại cái mạng đi. Cảm thụ được đạo ý kết giới khủng bố đang bao phủ toàn vị diện, các cường giả cấp đường chủ của huyết điện đều hãi nhìn. Nếu đạo ý phong tỏa một vực, quả thật là không dám tưởng tượng. Nếu như đại tôn giả còn sống thấy cảnh này, khẳng định là cũng sẽ sợ hãi. Dù sao lấy đạo ý phong tỏa một vực, một đại vực, chính hắn cũng là làm không được. Đỉnh phong phía trên đế làm không được, Vân Phi Dương có thể làm. Không chỉ có đột phá đến nửa bước, càng trọng yếu là lý giải với đạo ý càng sâu. Không chút nào khoa trương mà nói, cho dù là Vân Phi Dương hiện tại không có đột phá đến nửa bước đại đạo huyền tiền, chỉ nói đến cường độ đạo ý, trong cấp độ tiểu đạo huyền tiền đã là không có đối thủ rồi. Viêm Hàn Vực bị phong tỏa, thành viên của huyết điện chẳng khác nào bị vây ở bên trong lồng giam, chờ đợi bọn họ chính là binh sĩ linh tộc đang sĩ khí tăng mạnh. Nội vực lấp lại ánh sáng chói mắt. Một lúc sau, 50.000 thành viên của huyết điện cùng với hơn 10 tên cường giả cấp đường chủ vẫn diệt ở tại Viêm Hàn Vực. Biểu hiện nổi bật nhất chính là viêm sương, bởi vì đại tôn giả và những cường giả kia đều là chết ở trong tay của hắn. Lờ lửng giữa trời, hắn không thèm quan tâm đến toàn thân đang dính đầy những máu tươi mà cất tiếng cười to: giết, giết thật là thoải mái. Cắt, là một cùng với Vân Lịch trợn mắt. Không hề nghi ngờ, trong trận chiến Viêm Hàn Vực này, bọn họ trở thành vật làm nền. Nhân vật chính là Viêm Sương, được Vân Vi Dương gia trì băng hỏa thuộc tính. Chiến tranh kết thúc, mọi người rơi xuống mặt đất. Là một cùng với bọn người Vân Lịch rất vui vẻ. Nguyên nhân không có phải là tiêu diệt được địch nhân xâm phạm, mà chính là Phi Dương Ca đã trở về, bên trong ánh mắt có tình cảm. Chẳng lẽ hắn đã khôi phục lại thất tình lục dục? Vân Vi Dương bay xuống, biết các huynh đệ đang suy nghĩ gì, cho nên cười nói: ta đã khôi phục lại như lúc ban đầu, các người không cần phải lo lắng. La Mục nghe vậy hưng phấn: Vậy quá tốt rồi. Trần Thành cũng là nhịn không được mà khóc nói: ta biết là sự tồn người nhất định là có thể khôi phục mà. Vân Vi Dương cũng không tán gẫu, vì đã xa cách khá lâu với huynh đệ, mà đi thẳng vào vấn đề: tình huống bây giờ như thế nào rồi? Là một vội vàng kể lại mọi chuyện một lượt. Biết được sau khi mình biến mất, học trưởng lưng lên đại kỳ chỉ huy bọn họ đối kháng với điện. Sau đó Vân Phi Sương rất vui vẻ. Những năm này, hắn quen dồn tất cả mọi người, mọi chuyện lên trên người của mình. Bây giờ cũng coi như là hiểu rõ, cho dù là mình không có mặt, thì các huynh đệ cũng sẽ có người đứng ra. Đúng vào lúc này, viện quân lấy viên vấn thiên cầm đầu liền bay tới. Mà khi hắn nhìn thấy Vân Phi Sương thì vui vẻ hô: Vân học đệ. Hợp trường. Bởi vì Dương cười. Vất vả cho người rồi. Nghe được học đệ nói vậy, Hiên Viên Vấn Thiên nhất thời đoán ra hắn đã khôi phục lại thất tình lục dục. Lâm Vực tập điện. Bởi vì Dương bồng bềnh mà tới, đứng ở trước mặt Lâm Viễn Minh, hắn cười. Lâm tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Sau khi hắn chặn đứt thất tình lục dục, tương giao thủ qua cùng với chuyện kỳ này trong vũ trụ, kết quả bại lui mà ẩn cư thành nhã đại lục. Bởi vì Dương cũng không giận. Dù sao, lúc ấy mình quên hết mọi thứ, làm ra rất nhiều những chuyện làm thương đến sinh linh vô tội. Người đã khôi phục lại thất tình lục dục sao? Lâm Viễn Minh cũng là kinh ngạc. Đã khôi phục. Bởi vì Dương đáp, ngạc nhiên trên mặt của Lâm Viễn Minh càng thêm đậm. Hắn thấy, võ giả chặt đứt đi thất tình lục dục vốn là cực kỳ khó, mỗi một lần nữa khôi phục thì lại càng thêm khó như lên trời. Chờ chút, đây không có phải là trọng điểm. Lâm Viễn Minh bỗng nhiên phát giác được quanh thân dòng chính vân vực này đứng trước mặt mình, phát ra một loại khí tức mạnh hơn lần trước giao thủ không ít. Không đúng, trái đất thịnh tình lục dục để cho nằm giữ lực lượng càng mạnh hơn. Thế nhưng bây giờ đã khôi phục, hành giới chắc chắn là sẽ bị rơi xuống mới đúng. Tại sao lại còn bảo trì tại một nửa bước đại đạo huyền tiền? Lâm Viễn Minh chắc chắn không nghĩ đến vân vị xương khôi phục tình dục có cơ duyên khác, từ đó đột phá đến nửa bước, thậm chí là mạnh hơn trước kia. Lâm tiền bối, huyết điện trong khoảng thời gian này hành động nhiều lần, chúng ta phải nhanh làm ra cách đối phó. Vân Vị Dương nói, không có trở về vân vực báo bình an với đám tộc trưởng, trực tiếp tới trụ sở liên minh Lâm Vực, vì cho rằng tình huống bây giờ đã vô cùng nghiêm trọng. Người có kế sách gì hay sao? Tộc trưởng Thiên Dực tộc đã từng đề cử Vân Vị Dương, cho nên cũng có chút chờ mong. Hợp bối trẻ tuổi này có thể là có sách lược đối kháng với huyết điện. Phật Vị Dương hơi chút trầm ngầm, sau nói. Lâm tiền bối, vì kế hoạch ngày hôm nay, chắc phải liên lạc các tộc lại, điều động tất cả lực lượng thì mới có thể là quyết đấu từ hùng cùng với huyết điện một trận. Lâm Viễn Minh lắc đầu. Ai, các tộc đều là vì lợi ích của bản thân, không có quan tâm đến liên minh, càng sẽ không có bột lòng đi chống lại huyết điện. Phật Vị Dương nói. Đó là bọn họ cho rằng tình huống còn chưa có đủ nghiêm trọng. Nếu quả thật cảm nhận được huyết điện mang đến tính uy hiếp, khẳng định là sẽ ôm thành một đoàn. Lâm Viễn Minh nghe thấy như vậy thì có chút mê man. Vân Vị Dương lại nói, vạn bối có ý là lấy mình trước an minh bất động, chờ huyết điện một lần lượt tấn công công hãm các vực, mang đến cho bọn hắn cảm giác áp bách. Đến khi đó thì sẽ toàn tâm toàn ý mà liên thủ chống lại thôi. Cái này Lâm Viễn Minh tự hỏi, bỏ mặc huyết điện đi tấn công những tộc quần khác, mình thờ ơ, vậy có hơi khó. Lâm tiền bối, chỉ khi nào các tộc cảm nhận được thống khổ thì mới chân chính khai khiếu mà thôi. Nói thật, hắn cũng không muốn hợp tác cùng với những tộc quần chỉ biết lợi ích cá nhân. Nếu như không liên hợp lại, đối kháng với huyết điện vẫn là có chút khó. Tốt, vậy thì án mình bất động. Hàn Thiết Thủ đề nghị lựa chọn im lặng nhìn sự thay đổi để cho bách tộc có thể cảm nhận được lực áp bách do huyết điện mang đến. Vân Vị Dương lại nói, Lâm tiền bối, hy vọng rằng ngài có thể nhường chức mình chủ cho vạn bối, để cho vạn bối có thể thống lĩnh các tộc đối kháng cùng với huyết điện. Cái này Lâm Viễn Minh lần nữa lâm vào trầm tư. Hắn cũng không có phải thèm khát chức minh chủ này, cũng biết mình không phải là người so về việc thống lĩnh toàn quân. Thế nhưng nhường trước này cho dòng chính người thứ ba vân vực, vậy các tộc có đồng ý hay không? Lão phù không đồng ý, ta cũng như vậy. Cái này chỉ là dòng chính người thứ ba vân vực, có năng lực gì mà làm minh chủ liên minh chứ? Vị trí này chỉ có do Lâm tiền bối, cường giả có tư lịch mới có thể đảm nhiệm. Trên tộc điện, đại biểu của những tộc ở trong liên minh, sau khi biết Lâm Viễn Minh có tính toán muốn nhường vị lại cho Vân Phi Dương, thì liền nhau nhau phản đối. Có người lại nói, huống chi cái này từng làm sát người vô tội ra liên minh cho hắn, vạn nhất như mà làm ra sự việc không có lý trí, vậy thì chỉ sẽ chỉ giao hại tứ phương thôi. Lâm Viễn Minh bất đắc dĩ thở dài. Khi trước hắn đã dự liệu cường giả các tộc quần sẽ phản đối, thì là không nghĩ đến phản đối lại quả quyết như vậy. Chư vị, Vân Vị Dương lúc này từ bên ngoài bước vào, ngạo nghễ nói, nói thật, nếu như không phải là xem ở phần thượng đều là bách tộc, Phật Phỉ Sương ta thật không có thèm tới làm minh chủ, giúp các người hóa giải nguy cơ. Lâm Viễn Minh không có ngờ tên này sẽ tiến vào tộc điện nói chuyện kiêu ngạo như vậy, thầm nghĩ sợ là sẽ phải đắc tội người rồi. Quả nhiên, cường giả của những tộc quần nhất thời thấy khó chịu, lạnh nhạt nhìn qua. Một tên trưởng lão còn trách cứ: đây là hội nghị liên minh, dòm chính đời thứ ba vân vực giống như người, có tư cách gì mà tiến đến? Soạt, Vân Vịt Dương đi tới, một tay giơ lên, đặt ở trên cổ người này, nhếch miệng cười. Tư cách thế này có đủ không? Trong khoảnh khắc, tu vi nửa bước đại đạo huyền tiên triệt để bạo phát, bao phủ toàn bộ tộc điện. A Bách tên trưởng lão đang chuẩn bị trói buộc kia. Vân Vịt Dương đang nói cho anh biết, tư cách của ta là ở chỗ có tu vi. Nửa bước đại đạo huyền tiên. Cường giả các tộc quần khác cảm nhận thấy cổ khí tức cường đại kia thì sắc mặt không khỏi đại biến. Bọn họ biết sau khi Vân Phi Sương chặt đứt thất tình lục dục, tu vi có đề bạt, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy mới hiểu nguyên lai sẽ cường đại đến như vậy. Làm càn, đây chính là cung điện liên minh, người xuất thủ như vậy có để cho chúng ta vào trong mắt hay không? Người bạo lệ thế này thì đối không thể nào trở thành minh chủ. Cường giả của các tộc phẫn nộ quát, bọn họ không cách nào có thể nhẫn nhịn một tiểu bối lại không kiêng nể gì như vậy. Lâm Viễn Minh vô cùng phiền muộn, rất bất đắc dĩ. Thương nghị thật kỹ lưỡng, lại đột nhiên diễn biến đến loại tình trạng này. Bất vì Sương không có để ý đến các cường giả các tộc, mà vẫn chụp lấy cười trưởng lão kia, thản nhiên nói: Lâm tiền bối, nhường chức minh chủ lại cho ta. Điều duy nhất các người có thể làm, đó là phục tùng vô điều kiện. Nếu không... Hắn dừng lại một chút, nhìn ra phía ngoài. Hiện tại có thể thoát ly liên minh, ai về nhà nấy đều vui đều mừng. Thanh âm này, cái giọng điệu này chỉ có thể dùng từ cậy mạnh đến để mà hình dung. Quá cản rỡ, các bạn đã không có để chúng ta vào trong mắt, có thể nhẫn nại không thể nào nhẫn nhục. Cường giả các tộc giận dữ không nhịn nổi, nhao nhao nhìn về phía Lâm Viễn Minh, hy vọng rằng hắn có thể tỏ ra thái độ. Lâu này Lâm Viễn Minh ngưng trọng nói: trừ vị ngày bây giờ, mình chủ bách hợp liên minh sẽ do Vân Phi Sương hắn tiếp nhận. Các người cần phải tuân theo, không có được vi phạm. Lâm tiền bối, còn xin mau nghĩ lại, liên minh giao cho cái tiểu tử cuồng vọng này sẽ chỉ lâm vào thế vạn kiếp bất phục mà thôi. Thiết nhà nhất tộc chúng ta muốn rời khỏi liên minh. Cơ giả các tộc phản đối việc Lâm Viễn Minh thối vị nhượng chức, có tộc quần càng là lấy việc rời khỏi liên minh tới uy hiếp. Đáng tiếc, cho dù ai phản đối vẫn mặc kệ, Vân Phi Sương đi lên, chắc thầy nói: vạn bối sẽ không có phụ lòng Lâm tiền bối, chỉ huy bách tộc tự chiến đến cùng với biết điện. Lâm Viễn Minh bước xuống, đứng qua một bên, thầm nghĩ: ai, hy vọng là chọn đúng người. Nói thật, để cho Vân Phi Sương tới làm minh chủ, hắn cũng lo lắng, giống như là các cường giả các tộc khác. Thế nhưng nghĩ đến lúc giao trước giao chỉ huy quyền giao cho bọn người Hiên Viên Vấn Thiên có được hiệu quả rõ rệt, cho nên lần này Thẩm Hạ quyết tâm muốn liều một phen. Lâm Viễn Minh cũng là đang đánh bạc việc nhượng chức minh chủ cho Vân Phi Sương, từ đó có thể chỉ huy bách tộc đối kháng cùng với huyết điện, thậm chí là diệt trừ. Lâm Viễn Minh nhường vị trí minh chủ cho Vân Phi Sương, cường giả các tộc mãnh liệt phản đối, còn về việc rời khỏi liên minh cũng chỉ là nói nhảm thôi. Dù sao, liên minh tộc quần cũng là vì bảo vệ những kẻ yếu, bảo vệ cho tổ địa không có bị người khác xâm chiếm, vì vậy không thể nào rời khỏi. Đương nhiên, bọn họ vẫn xem Vân Phi Sương giống như là dòng chính vân vực, không có xem như minh chủ. Thậm chí bọn họ còn có suy nghĩ, chỉ cần là thì tử ra lệnh gì thì cứ giả vờ như không nghe thấy, hoặc là không phối hợp. Thời điểm lúc trước, các tộc vẫn còn lớn mạnh, cường giả các tộc cũng đối xử với Lâm Viễn Minh như vậy. Nói tóm lại là người có thể làm minh chủ, nhưng mọi việc phải cùng nhau bàn bạc, không thể nào độc đoán. Lúc đó, Lâm Viễn Minh vô cùng là bất đắc dĩ. Việc xử lý cũng rất là hạn chế, vì vậy nên không thể nào đến cứu viện kịp thời. Nhưng cường giả bách tộc lần này muốn lấy phương thức này áp dụng lên Vân Phi Sương, sợ rằng rất khó làm được. Bởi vì sao? Bởi vì cái tiền này không có làm giống như Lâm Viễn Minh. Lúc này, hắn đứng ở trên, một quang lãnh lệ nói: trừ vị, ta đã là minh chủ, nhất định là phải có quyền lực tuyệt đối, bất cứ người nào dám không tuân theo. kết quả sẽ không khác gì cái bàn này. Soạt, kiếm quang lóe lên, gào thét mà ra. Chiếc bàn được chế tạo từ bát tiền trác đặc biệt nhất, nhất thời liền hóa thành hư vô. Kiếm khí mặc dù tiêu tàn, thế nhưng kiếm ý vẫn còn. Chúng ngưng tụ trong đại điện, phát ra sát khí vô cùng lạnh lẽo. Đây chính là chân trụ uy hiếp. Sau khi mà cường giả các tộc cảm thụ được cỗ sát khí mãnh liệt kia, sắc mặt đại biến, trong lòng dâng lên kiên kỵ mãnh liệt. Lâm Viễn Minh thầm nghĩ, cái thủ đoạn này ta đúng là không có so được. Hắn cũng đã từng dùng vũ lực để mà cưỡng bức các tộc bị quyền, nhưng chỉ đơn giản là phóng thích uy áp, nhưng so với sát khí chân chính, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Đây chính là Vân Phỉ Sương, đã là minh chủ, nhất định là phải nắm giữ quyền lực tuyệt đối, nếu không được thì đại khai sát giới, lấy thực lực tới để mà thuần phục. Đương nhiên, Vân Phỉ Sương thu kiếm, thu hồi sát ý lại, nói: chỉ cần các người nghe theo hiệu lệnh, Vân Mỗ không dám hứa có thể là diệt đi huyết điện, thì nhưng ít ra có thể cam đoan rằng tổ địa các người sẽ không có bị xâm phạm. Một tên cường giả tập quần nói: thật sao? Đúng vậy. Vân Phỉ Sương nói năng là vô cùng khí phách. Cường giả kia chắp tay: được, vậy hôm nay trở đi Lê Thị Nhất tộc ta sẽ đi theo Vân Minh chủ điều khiển, tuyệt đối là phục tùng mệnh lệnh. Lâm Viễn Minh nhường trước vị minh chủ, việc đã đến nước này, mâu thuẫn cũng không thể nào có thể giải quyết được vấn đề, cho nên hắn cũng nghĩ như Lâm Viễn Minh vậy, không có bằng đánh cược một phen. Lê Thị Nhất tộc mở miệng, tộc quần của hắn cũng tỏ thái độ nguyện ý theo lệnh, thế nhưng trong lòng thì còn nghĩ, cho tên này một lần cơ hội, nếu như không có chứng minh được những gì mà hắn nói thì sẽ đuổi hắn xuống. Bạch Phi Dương ngồi ở bên trên ghế minh chủ, thay áo liền vung lên, nói: được, các tộc địa mã tới. Bạch Phi Dương ta đã ngồi ở vị trí này, tất nhiên là sẽ dùng hết khả năng để mà chống lại huy điện đến cùng. Khóe miệng mọi người co giật, rõ ràng là người lấy tu vi ra để mà cưỡng ép chúng ta, vậy mà lại mặt dạn mày dày nói là chúng ta để ý tới, thật là không biết xấu hổ. Đã ngồi lên trước vị minh chủ, lại có quyền lực tuyệt đối, Vân Phỉ Sương tuyên bố mệnh lệnh đầu tiên, gọi toàn bộ dòng chính tình nhuệ của các tộc đến đây để mà huấn luyện. Một tên trưởng lão nói: minh chủ, huyết điện gần đây trắng trợn hành động, lúc này ngừng thụ binh lực huấn luyện có phải là quá muộn không? Không muộn, còn kịp, Vân Phỉ Sương nói. Cường giả các tộc hai mặt nhìn nhau, thì rằng trong lòng có hoài nghi, thế nhưng cũng chỉ có thể nghe lệnh, lấy bí pháp truyền âm đến tổ điểm của mình, triệu tập dòng chính tình nhuệ nhà mình tới. Chư vị, Phật Vi Dương lại nói: bản minh chủ quyết định di chuyển tổng bộ đến Viêm Hàn Vực, chứng minh cho người ngoài biết bách tộc tà đang quyết tâm đối kháng cùng với huyết điện. Sắc mặt của Lâm Viễn Minh biến hóa, hắn không phản đối liên minh di chuyển, thế nhưng di chuyển đến Viêm Hàn Vực thì chẳng khác nào là đối mặt trực diện với huyết điện. Vân Minh chủ di chuyển tổng bộ đến Viêm Hàn Vực chính là từ phía thụ địch, cái này tuyệt đối là không thể nào. Viêm Hàn Vực chính là nơi mà ai cũng muốn đoạt lấy, chúng ta thiết lập bộ quản lý tại đó khẳng định là phải đối mặt với huyết điện không có ngừng nghỉ tấn công. Không ổn, không có ổn rồi. Cường giả các tộc lập tức cho ý kiến phản đối, không phải bọn họ cố ý làm trái, mà địa thế của Viêm Hàn Vực thật sự là không thể nào có thể làm trụ sở liên minh. Vân Phỉ Sương nhẹ nhàng gõ 10 ngón vào ghế, trầm giọng: chư vị, đây chính là quyết định của bản minh chủ, bất cứ người nào cũng không được phản đối. Cường giả các tộc sụp đổ, bọn họ chưa có từng thấy qua người nào độc đoán như vậy. Được rồi, Vân Phỉ Sương đứng lên nói: giải tán. Không, không đáng tin cậy, tên này không thật là không đáng tin mà. Cường giả các tộc lùi đi, trên đường vẫn nhào nhào lắc đầu. Có người đi đến trước mặt Lâm Viễn Minh nói: Lâm tiền bối, cái này phách lối cuồng ngạo, để cho hắn thống lĩnh bách tộc sợ rằng sẽ xảy ra tai nạn. Các tộc cường giả cũng nhao nhao nhìn qua, bọn nó hy vọng rằng Lâm tiền bối có thể thu hồi quyết định khi trước, tiếp tục làm nhầm minh chủ. Tiếp tục làm minh chủ. Chư vị, Lâm Viễn Minh nói, lão phủ tin rằng Vân Tiểu Hiếu có năng lực có thể là dẫn dắt mọi người chống lại huy điện. Đối mặt với sự nghi vấn của mọi người, cho dù cho hắn không có chắc chắn, hay nhưng đã lựa chọn đánh bạc, thì hắn vẫn phải nói tiếp lời cho Vân Phỉ Dương. Được rồi, hy vọng rằng Lâm tiền bối không có nhìn nhầm. Cường giả các tộc thỏa hiệp, lúc này bọn họ chỉ có thể đi một bước, lại nhìn một bước. Lâm Vực, Tây Uyên đình viện, Thiên Nhược Kỳ mặc một bộ áo trắng đứng ở giữa rừng trúc. Tại sao khi nãy không có tham gia thương nghị? Bởi vì Dương đi tới, đứng sau lưng nàng, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Thân thể của Thiên Nhược Kỳ nhẹ nhàng lắc một cái để ép tâm cảnh. Người thật sự là đã khôi phục thất tình lục dục sao? Bởi vì Dương cười gật đầu. Thiên Nhược Kỳ xoay người lại, hai mắt, ánh mắt đối diện nhau. Nhiều ngày không thấy. Bởi vì Dương cười. Thiên tộc trưởng lại xinh đẹp hơn không ít. Thiên Nhược Kỳ phất phất tóc đen, trêu chọc. Nhiều ngày không thấy, người vẫn là vô sỉ như vậy. Bởi vì Dương cười. Thiên tộc trưởng thích ta của hiện tại, hay là thích ta khi mà không có thất tình lục dục? Thiên Nhược Kỳ khẽ giật mình. Tất nhiên là ta thích người có tình cảm giống như bây giờ, không thích kẻ khi nào cũng chỉ biết giết người, không có tình cảm gì giống lúc trước. Bởi vì Dương nói. Thiên tộc trưởng, người đã thích ta như vậy, tại sao không có nghĩ đến cả cho ta? Giá thành nhau cùng đi tới năm tháng vô tận. Thiên Nhược Kỳ lườm hắn. Ta nói là thích tính cách bây giờ của ngươi, chứ không phải là con người. Thích tính cách với thích con người khác nhau ở chỗ nào? Bởi vì Dương vô liêm sỉ hỏi, Thiên Nhược Kỳ nguyễn hắn. Cái thứ vô sỉ. Nói xong thì quay người rời đi. Ấy, đợi một chút. Bởi vì Dương ngăn ở trước người của nàng, đột nhiên trở nên nghiêm túc. Cảm ơn. Cảm ơn. Thiên Nhược Kỳ mờ mịt. Bọn người Lam Mục sau khi mà ta bị mất, tự thiện công kích quyết điện, nếu như không phải là có cô dẫn dắt bọn họ hợp tác với liên minh, thì sợ rằng giờ vua này đã là giữ nhiều lệnh ít rồi. Sau khi mà Vân Phi Sương trở về, biết Thiên Viên Vấn Thiên cùng với Dịch Tiên Sinh khi trước giết đi không ít Vân Đà huyết điện, nhất thời suy đoán huyết tổ chắc chắn là sẽ không thể nào nhẫn nhịn. Trên thực tế thì đúng như vậy, thế lực cực khổ bồi dưỡng bị tiêu diệt đi từng cái một, đổi lại là ai cũng là chịu không nổi. Cho nên huyết tổ quyết định là xuất thủ, muốn tiêu diệt cỗ lực lượng này. Thế nhưng ngay tại thời điểm hắn vừa muốn có hành động, Thiên Nhược Kỳ đã cùng với Lâm Viễn Minh đạt thành nhất trí, Song Vương Thành lập ra quan hệ hợp tác, cũng đưa đám người Lam Mộc đi tới Lâm Vực. Có một nửa bước đại đạo huyền tiên tọa chấn, huyết tổ cho dù có ý nghĩ cũng chỉ có thể tạm thời áp chế suy nghĩ, từ đó tập trung công kích những tổ địa khác. Huyết tổ rất mạnh, điểm này không thể nào nghi ngờ. Lúc đó nếu như bọn người Khiên Viên Vấn Thiên không thể nào kịp thời tiến vào Lâm Vực, kết cục khẳng định là bi kịch. Không cần phải cảm ơn ta, cái này chính là đề nghị của Dịch tiên sinh. Thiên Nhược Kỳ nói. Nàng thất vọng cực độ đối với Bách Tộc Liên Minh, vốn không có ý định hợp tác, thế nhưng sau cùng vẫn là tiếp thu đề nghị của Dịch tiên sinh, lựa chọn hợp tác cùng chống lại huyết điện. Bởi vì Dương nói, cô có thể tin tưởng bọn họ, chỉ vẹn vẹn điểm này thôi, ta nhất định là phải nói một tiếng cảm ơn. Cảm ơn thì không có cần. Hiện tại người là minh chủ Bách Tộc Liên Minh, hy vọng rằng có thể dẫn dắt mọi người cùng tiêu diệt huyết điện. Sẽ. Vân Thị Dương kiên định nói. Từ bỏ việc tìm kiếm đạo hỏa lệnh ẩn chứa đạo nghĩa, đạo ý, hắn trở về một lần này chính là vì muốn so chiều cùng với huyết điện, huyết tổ. Lão tử đã từng đánh bại thần chủ một tổ chức, há lại có thể càn rỡ. Ngày hôm sau, võ giả Bách Tộc Liên Minh di chuyển tại quy mô an trí tổng bộ tại Viêm Hàn Vực. Sau khi mà đại điện được thành lập, Vân Phi Dương ngồi ở trên ghế minh chủ nói, Lâm tiền bối, ngay bây giờ trụ sở liên minh sẽ do ngài trấn thủ. Lâm Viễn Minh gật đầu. Vân Phi Dương quét qua những cường giả các tộc. Thực lực của huyết điện thâm bất khả chắc, ta hy vọng rằng mọi người có thể từ bỏ hết thảy mà toàn tâm toàn ý đầu nhập vào chiến đấu. Cường giả các tộc gật đầu. Bọn họ đã sớm biết huyết điện không có tầm thường, lúc này không xuất lực bị diệt tiếp theo chỉ có thể chính là tổ địa nhà mình. Không bao lâu, các tộc điều động dòng chính tinh nhuệ của mình tiến vào Viêm Hàn Vực. Vân Phi Sương mở ra một căn cứ quân sự, thống nhất giao bọn hắn cho Gia Cát Cầm tới huấn luyện. Phi Dương ca. Lam Mộc lúc này ngồi xổm ở trên thành lầu, miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó, nói, Những dòng chính tộc quần này không có đi trải qua hệ thống huấn luyện, hoàn toàn là không có biết gì cả. Để cho bọn họ lên chiến trường chém giết cùng với Bệ Điện, sợ là chỉ có thể chịu chết mà thôi. Bạch Phi Dương nói, những cái này chỉ là quân dự bị, chống lại Huyết Điện vẫn là phải dựa vào người của chúng ta thôi. Ánh mắt của Vân Lịch sáng lên. Phi Dương ca, người muốn triệu hoán binh lính linh tộc sao? Bạch Phi Dương cười, phòng ngừa chu đáo đã lâu rồi. Chính là thời điểm để cho bọn hắn đi ra thôi. Khi nói chuyện thì tâm niệm vừa động, lập tức ở bên trên giáo trường lớn xuất hiện 100.000 binh lính linh tộc đề cấp đi qua, nghiêm chỉnh huấn luyện đứng xếp hàng. Trong khoảnh khắc, khí tức cường thế bạo phát bao phủ ở trên khoảng không của giáo trường. Cường giả các tộc đến đây quan sát Vân Phi Dương huấn luyện dòng chính nhà mình thế nào, khi thấy 100.000 binh lính linh tộc thì thần sắc đều ngốc trệ. Trời đất, tất cả binh lính này đều có tu vi là đề cấp, thật là quá kinh khủng. Cường giả các tộc khiếp sợ không thôi. Quân đoàn đề cấp khổng lồ thế này cùng nhau đứng ở trên giáo trường, hình ảnh này thật vô cùng rung động. Lần với mình cũng là trợn mắt há mồm. Hình viên Vấn Thiên mang đến đám binh lính kiều dũng thiện chiến kia vốn là đã để cho hắn kinh thán, bây giờ lại nhìn thấy 10 vạn đại quân càng mạnh, thật sự là càng thêm giật mình. 100.000 binh lính linh tộc cùng nhau quay người chào quân lễ, hướng Vân Phi Dương ở trên đài cao mà lớn tiếng hô, tham kiến minh chủ. Thanh âm đình thẳng tại những óc vang vọng khắp thương khung. Nhìn thấy đại quân khí thế như hồng, thần sắc của cường giả các tộc đều biến rồi lại biến. Bạch Phi Dương đứng trên đài cao, quanh thân xuất hiện lưu quang, đợi khi tiêu tán, chiến giáp khoác trên người quả thật là uy vũ bất phàm, khí vũ hiên ngang. Phiêm Sương thấy vậy lúc này cũng triệu hoán chiến giáp khoác trên người, ánh mắt lóe ra tia sáng nóng rực. Làm phó tướng Thiên Lý Quân, đi theo Vân Phi Dương đã lâu, hắn biết rõ một khi mà Phi Dương ca khoác chiến giáp vào người thì liền đại biểu cho muốn thống soái đại quân tác chiến. Là Mục cùng với đám người Vân Lịch cũng khoác chiến giáp lên người, vũ trang đầy đủ. Trên giáo trường, 100.000 binh lính linh tộc cũng khoác chiến giáp, khi trước được phân phối lên người, khí tức quanh thân càng thêm mãnh liệt hơn. Bạch Phi Dương lúc này phất tay lấy ra Trần Lăng Bá Vương Thượng, nói, chúng tướng nghe lệnh. Đá Viên Sương, Là Mục, Vân Lịch, Trầm Thành, Mộ Dung Chiến nèo nhào bay ra, bọn họ đáp xuống trước 10 vạn đại quân chờ chủ soái hạ lệnh. Là Mục, Vân Lịch xuất lĩnh 50.000 quân thu phục Hóa Vũ Vực. Tuân lệnh. Viêm Sương, Trầm Thành xuất lĩnh 50.000 quân thu phục tổ địa Tôn Thị. Tuân lệnh. Hiền Viên Vấn Thiên, Vô Kỵ xuất lĩnh 20.000 quân cấp rút tiếp viện Đại La tổ địa đang bị tấn công. Tuân lệnh. Mộ Dung Chiến, Phòng Thiếu Ngôn xuất lĩnh 20.000 quân tiến về Cửu Mang Chi Cảnh bao vây thành Viêm Lũy Điện lại. Phật Vị Sương hạ đạt từ mệnh lệnh, các huynh đệ cùng với đám học trường Thiên Kiều Điện lĩnh quân mà đi, hóa thành từng đạo lưu quang biến mất trong vũ trụ vô tận. Đương nhiên, xuất động không chỉ có đám bọn hắn, còn có những cường giả tộc quần, thân phận bọn họ vẹn vẹn chỉ là phó tướng. Đổi lại trước đây, cường giả bách tộc nào không có phải là tướng quân một mình đảm đương một phía, bây giờ bị lưu lạc làm trợ thủ, hẳn định là sẽ có ý kiến. Có ý kiến sao? Không, trước khi lên đường, Phật Phi Dương đã cảnh cáo bọn họ cần phải nghe theo mệnh lệnh, nếu những người nào không tuân theo, lập tức xử trí theo quân pháp. Tuy rằng cường giả bách tộc khó chịu là chỉ có thể tuân theo, rất nhanh thì phần khó chịu kia đã tiêu tán. Bởi vì theo quân rời đi, giao thủ cùng với đại quân Huyết Điện, bọn họ tận tâm nhìn thấy, tận mắt nhìn thấy tướng quân tu vi thấp hơn mình dùng binh biến hóa đa dạng thế nào, thật không thể nào có thể tưởng tượng nổi. Đổi trận. Trên bầu trời của Hóa Vũ Vực, là một huy động chiến kỳ, binh lính linh tộc đang chém giết cùng với võ giả Huy Điện lúc này lập tức chuyển đổi trận pháp, hiện lên thế vây công khác biệt. Nếu như cường giả các tộc không phải đang đánh tới khó phân thắng bại cùng với võ giả cấp đường chủ Huy Điện, hạ định là sẽ dừng lại để mà cẩn thận thưởng thức trận pháp biến hóa mang đầy tính nghệ thuật này. Vài ngày sau, Tường Thiên chiến thắng liền báo về Viêm Hàn Vực, báo Hóa Vũ Vực đã thu phục được mấy vạn thành viên Huyết Điện, toàn bộ bị giết, không ai có thể trốn thoát. Báo, tổ địa Tôn Thị đã được thu phục, toàn diệt thành viên Huyết Điện. Báo, quân đang ngăn chặn đại quân Huyết Điện ở Cửu Mang, đã thành công giết lùi. Đại quân huyết điện tập kích tổ địa Đại La đã bị quân của chúng ta đánh giết toàn bộ. Đại La nhất tộc cũng không có thương vong gì quá lớn. Nghe được tình báo các lộ truyền đến tin tức, cao tầng bách tộc trợn mắt há mồm. Nhiều đường tác chiến, nhiều tuyến đầu hoa thế này, bọn họ nghĩ cũng là không ngờ sao nghĩ đến. Mà sau khi thủ được tin chiến thắng, Lâm Viễn Minh thì vui mừng. Ha ha, để cho họ tên này tới làm mình chủ cũng là một lựa chọn sáng suốt. Để cho Vân Phỉ Sương tới làm mình chủ thật là một cử chỉ sáng suốt. Không nói hắn mang đến đại quân 100.000 đế cấp, phải nói đến việc chỉ huy thì không thể nào bắt bẻ. Tỷ như sau khi mà hiểu biết sơ bộ lộ tuyến huyết điện tấn công, có thể trong nhẹ mắt phản đoán ra mục tiêu công kích tiếp theo của đối phương, cũng sớm làm ra bố trí mai phục tại cửu mang chi cảnh. Ngay cả Dịch Tiên Sinh cũng không khỏi không cảm thán. Mưu lực quân sự của Vân Thành Chủ đúng là để cho Dịch Mỗ cảm thấy xấu hổ. Vân Phi Dương còn cười khiêm tốn. Dịch Tiên Sinh, đối kháng với huyết điện gánh nặng đường xa, còn hy vọng người có thể bày mưu tính kế. Hành quân tác chiến không phải là dựa vào một người. Hắn hy vọng có mưu sĩ, có thể là hiến lương sách cho mình. Dịch Tiên Sinh nói, Dịch Mỗ nhất định là sẽ làm hết khả năng phụ tá Vân Thành Chủ. Nếu không có Vân Phi Dương, chắc sau Mộc Thành Chủ vẫn lạc, hắn đã quy hiệt nơi Sơn Lâm. Bây giờ có thể thi triển tài hoa của chính mình, chắc chắn là sẽ không lười biếng. Bách tộc liên minh nhiều lần xuất thủ, một lần lượt giành được thắng lợi. Khi mà tin tức này truyền ra khắp vũ trụ, nhất thời để cho rất nhiều võ giả nghị luận. Các người có nghe nói hay không, minh chủ liên minh hiện tại chính là Vân Phi Dương? Không phải chứ, cái tên chặt đứt thất tình lục dục, không có cảm tình, có thể là thống lĩnh được bách tộc đối kháng cùng với huyết điện sao? Không phải, tự giống như là hắn đã khôi phục rồi, người cũng đã bình thường, liên minh thắng lợi liên tiếp đều là do hắn tới chỉ huy. Bách tộc cũng thật là có can đảm, lại dám để cho một tên song chính đời thứ ba thống ngự toàn cục như vậy. Huyết điện cũng thu được tin tức Vân Phi Dương thất tình lục dục đã khôi phục, tổ chức liền ra một cái hội nghị để mà thảo luận đối sách. Phụ trách hội nghị lần này chính là huyết tổ. Hắn phi thường tức giận, dù sao trong khoảng thời gian này thập đại tôn gia bị diệt đi không ít, có thể nói là tổn thất to lớn. Lúc này một tên tôn giả nói, chủ thượng, bách tộc liên minh trung quy là trở ngại, thuộc hạ cho rằng phải nên mau chóng diệt trừ. Huyết tổ ngồi ở trên khô lâu bảo tọa thản nhiên nói, chờ bản chủ luyện hóa huyết mạch các tộc xong, bất cứ một tộc quần gì cũng đều không đáng nhắc tới. Cường giả cao tầng huyết điện trầm mặc nghe chủ thượng nói vậy, giống như là không có ý định ra tay với liên minh, chẳng lẽ là một bực bỏ mặc sao? Huyết tổ nói tiếp, Vân Phi Dương hắn nằm giữ 2/5 huyết mạch của Vân Tổ. Nếu như có thể luyện hóa, nhất định là có thể trợ giúp ta đột phá bình cảnh, bước vào đại đạo huyền tiền. Đại tôn giả nghe vậy, lúc này chắp tay, thuộc hạ thỉnh mệnh đi bắt giữ Vân Phi Dương. Huyết Tổ lắc đầu, kẻ này bây giờ đã đủ lông đủ cánh, các người rất khó có thể chống lại được, vẫn là để bản chủ tới tự mình ra tay. Khi nói chuyện, ngai vàng khổ lâu tiêu tán trong không gian âm u. Lần lượt lấy được tin thắng lợi, huyết điện tạm thời dừng công kích lại. Vân Phi Dương cũng thừa dịp này mà trở về Vân Vực. Tộc trưởng, tộc điện, ngũ trưởng lão lúc này gấp rút lao đến, hưng phấn mà hô lên, Vân Phi Dương hắn đã trở về rồi. Bất tại giá đại hỉ không thôi. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực phái người đi tìm kiếm Vân Phi Dương, thấy nhưng thủy chung không có thu hoạch gì. Thậm chí liên minh các tộc một mực hy vọng Vân Vực có thể xuất binh viện trợ đều là bị hắn từ chối. Dòng chính xuất sắc nhất nhà mình bị mình chủ các người đánh không biết tung tích, không có trở mặt đã là không tệ rồi, còn bảo chúng ta đi đối kháng huyết điện, đây không phải là nằm mơ hay không? Ha ha, tập trưởng. Và phía giờ lúc này từ phía bên ngoài đi vào, Vân Thải Xá tỉnh táo trở lại quan sát tỉ mỉ, phát hiện ra thần sắc rất bình thường, ngạc nhiên nói, người đã khôi phục thất tình lục dục sao? Vân Phi Dương gật đầu cười đáp, tốt lắm. Vân Thải Xá nói liên tục vài chữ tốt, chỉ phát hiện ra mỉm cười. Vị tộc trưởng Vân Vực này đã thật lâu rồi không có cười tự nhiên, cười thư sướng như vậy. Vật Vi Dương trở về cũng làm kinh động đến Vân Vực Thái Trưởng Lão. Khi mà hắn biết Vân Vi Dương đã khôi phục lại thất tình lục dục thì vừa khiếp sợ lại vừa vui mừng. Tộc trưởng, Thái Trưởng Lão, ta hiện tại đã là mình chủ của Bách Tộc Liên Minh. Hôm nay đến đây cũng là hy vọng tộc ta có thể điều động tinh nhuệ cùng một chỗ chống lại Huy Điện. Vân Vi Dương nói, người là mình chủ. Vân Thái Giá cùng với Vân Vực Thái Trưởng Lão trừng to mắt. Cho đến khi Vân Phi Dương lấy ra yêu bài đại biểu cho Minh Chủ Liên Minh thì bọn họ mới tin tưởng. Vân Vực Thái Trưởng Lão lúc này cười to, không có hổ hộ là dòng chính Vân Vực ta. Tộc nhân nhà mình tuổi còn nhỏ đã trở thành Minh Chủ thống ngự các tộc, đây tuyệt đối là một sự việc quang tông diệu tổ. Vân Thái Giá cũng là sảng khoái mà nói, cái này không có thành vấn đề gì. Dòng chính ưu tú trở về, thất tình lục dục cũng đã khôi phục, còn trở thành Minh Chủ Liên Minh, oán niệm đối với Lê Vĩnh Minh cũng bị triệt tiêu. Đừng nói điều động tình nguyện, coi như là có xuất động toàn lực toàn tộc sống chết cùng với Huyết Điện thì cũng là không có vấn đề gì. Được tổng quạt chồng đỡ, nhiệm vụ Vân Phi Dương đến Vân Vực coi như là đã hoàn thành, nhưng hắn cũng không có lên đường rời đi mà trở về chỗ mình ở. Chà, vừa mới đi vào đình viện, Vân Tình không đứng ở trong đình, hai mắt đã đẫm lệ là to. Phụ thân trở về, nàng đã biết sớm chờ tại đây. Nhìn thấy nữ nhi rơi lệ, Vân Phi Dương nhất thời đau lòng. Ai, Tinh Không. Vân Tinh Không chạy tới nhào vào trong ngực của phụ thân, tâm tình khó có thể khống chế, nhất thời nước mắt như mưa. Cái âm thanh quen thuộc này, ánh mắt từ ái kia, để cho nàng ý thức được rằng phụ thân đã khôi phục, không có hề lạnh lùng giống như trước kia nữa. Vân Phi Dương vỗ nhẹ bả vai nữ nhìn của mình, tự trách. Thật xin lỗi. Khi chặt đất thất tình lục dục, hết thầy, trải qua đều rõ mồn một trước mặt. Càng nghĩ đến khi nữ nhi hồ tên mình lại lạnh lùng đối đãi, nhớ thời áy náy mãnh liệt. Bởi vì tự trách, Vân Phi Dương lựa chọn ở lại Vân Vực, làm bạn với nữ nhi để mà đền bù sai lầm. Để cho hắn ngoài ý muốn chính là, trong khoảng thời gian mình biến mất, Vân Tình Không một mực tu luyện, cảnh giới bây giờ đã đột phá đến đế cấp rồi. Nhanh tới như vậy sao? Nhìn nữ nhi bộc phát ra khí tức nhất phẩm đế cấp, Vân Phi Dương cũng ngây người. Hắn cũng không biết, sau khi chặt đứt thất tình lục dục, Vân Tình Không bị kích thích, tu luyện càng thêm khắc khổ hơn, vì nhanh chóng cường đại lên báo thù cho cha. Tìm ai báo thù? Chính là Lâm Viễn Minh, tìm tới Huyết Điện. Chính vì có lửa giận chéo trống kích phát ra tiềm lực cùng với huyết mạch Vân Tình Không, cảnh giới ở trong một khoảng thời gian ngắn như vậy một đường tăng vọt. Trưởng lão phụ trách dạy bảo tộc quần nhìn thấy cảnh giới của nàng lần lượt đột phá, bị chấn mực động đến mức hoài nghi nhân sinh. Dù là Vân Vực Thái Trưởng lão biết Vân Tình Không đột phá đến đế cấp cũng là trầm mặc hồi lâu mới có thể nói, đây cũng là điểm mạnh của một phần năm huyết mạch. Không sai, đây chính là điểm mạnh khi mà độ tinh khiết huyết mạch cao. Huống chi khi Vân Tình Không đi vào Vân Vực chưa tiếp xúc võ đạo nhiều, giờ chuyên tâm vào hệ thống tu luyện của Vân tộc, được hưởng những tư nguyên bằng bạc, tự nhiên là có thể nhanh chóng đột phá. Nữ nhi có thể làm được, Vân Phi Dương làm không được. Không phải nói huyết mạch của hắn không tình, mà đi vào Vân Vực đã có tu vi hơi cao, dù là tiếp nhận hệ thống tu luyện của Vân tộc, hiệu quả cũng sẽ không quá rõ ràng. Nếu như Vân Đại Tiên Thần năm đó bị trấn áp, trọng sinh tại Vân Vực, giá tình huyết mạch Vân tộc tu luyện bắt đầu từ con số 0, hắn nắm giữ 2/5 huyết mạch, tốc độ phát triển tuyệt đối là sẽ nhanh hơn nữ nhi. Vân Phi Dương thở dài, ta có thể thành tiểu sống như ngày hôm nay, trải qua vô số trắc trở, nữ nhi ở đây có tư nguyên tốt hơn, thật miễn đi không ít phiền phức. Cha, ta muốn trở nên càng mạnh hơn, muốn cùng với người đối kháng Huyết Điện. Vân Tình Không nói, được, cha giúp con mạnh lên. Trước kia, Vân Tình Không là một tiểu ma nữ đáng sợ, dòng chính Vân Vực Tổ Địa bị nàng tra tấn không ít. Về sau, khi Vân Phi Dương chặt đứt thất tình lục dục, quên hết mọi thứ để cho nàng rất thương tâm. Tiếp theo liền thay đổi tính cách nghịch ngợm, bắt đầu quyết tâm tu luyện võ đạo, chỉ muốn mạnh lên để mà trả thù cho cha. Nàng nghiêm túc, tu luyện rất nhanh, nhưng tư chất ưu tú như thế nào, sau khi mà bước vào đế cấp thì sẽ trở nên chậm chạp. Cho nên Vân Tình Không hy vọng rằng phụ thân có thể cung cấp cho mình con đường mạnh lên càng nhanh chóng, từ đó có thể đối kháng với huyết điện. Nếu là cảnh giới khác, Vân Đại Tiên Thần không có cách để chờ nữ nhi nhanh chóng đột phá. Thế nhưng nếu như đã đến đế cấp rồi, vậy thì dễ hơn nhiều. Dù sao bên trong tạo hóa giới chỉ cũng cất giữ không ít máu. Tinh không, hắn lấy ra một giọt máu, phải bắn nghiêm túc nói. Ăn vào cái thứ này, họ sẽ thuận lợi đột phá một phẩm dài. Thật sao? Đôi mắt đẹp của Vân Tinh Không lấp lóe tia hứng phấn. Thế nhưng, Vân Vi Dương bổ sung, độc tố ở bên trong máu này do Di Nương còn nghiên cứu chế tạo ra. Nếu như phục dụng, phải tiếp nhận thống khổ bị độc tố ăn mòn. Vân Tinh Không ngạo nghễ nói, cha, ta sẽ không có tham sống sợ chết giống như ca ca. Nói rồi, lập tức nhận lấy máu. Vân Vô Ưu lúc này ở tại Trần Vũ Thần Vực, nhảy mũi, xoa xoa cái mũi mà nói, người nào lại đang nói xấu ta vậy? Nếu như biết muội muội cùng cha khác mẹ với mình nói mình tham sống sợ chết, nội tâm khẳng định sẽ sụp đổ. Đây chính là giải dược, còn có thể triệt để luyện hóa năng lượng mới có thể phục dụng, nếu không thì sẽ không có hiệu quả gì. Vân Phi Dương nói, Vân Tị Không nhận lấy, không do dự mà nuốt máu, sau đó thì lạnh nhạt ngồi sẽ bằng xuống. Thấy nữ nhi của mình quyết tâm như vậy, Vân Phi Dương hài lòng gật đầu. Máu vào bên trong cơ thể lập tức liền hòa tan, trong nháy mắt phóng ra năng lượng bàng bạc. Cùng lúc đó, độc tố cũng khuếch tán, mang đến thống khổ to lớn. Vân Tinh Không dù sao cũng là nữ nhi Vân Phi Dương, kế thừa kiên quyết siêu cường. Cả chắc thảm rằng, tiếp nhận độc tố bạo phát, không rên lấy một tiếng. Quả nhiên, hồ phụ không có sinh khuyển nữ. Một lúc sau, năng lượng ở bên trong máu bị hấp thụ, tu vi của Vân Tinh Không cũng là từ nhất phẩm và bước vào nhị phẩm đề cấp. Được rồi, Vân Phi Dương nói, nhanh chóng phục dụng giải dược đi thôi. Vân Tinh Không giống như là không nghe thấy, tiếp tục tiếp nhận độc tố ăn mòn. Vân Phi Dương thấy vậy nhớ tôi hiểu rõ, nữ nhi muốn trèo trống một chút để mà tập luyện kiên quyết của chính mình. Độc tố bảng bạc đình cuồng khảo thét bên trong thể nội, mang tới thống khổ càng thêm mãnh liệt. Vân Phi Dương trèo trống một lúc lâu sau thì mới ăn giải dược. Độc tố tản đi, nàng thở dài một tiếng, lau đi môi trên trán, khổ sở mà nói, cha, độc tố của Di Nương thật là quá mạnh đi, ta chỉ có thể kiên trì chút thời gian như vậy. Đã là rất không tệ rồi, bọn người phiền thúc là thúc chỉ kháng cự được có nửa canh giờ, đã phải phục dụng giải dược. Phật Tinh Không nhảy mắt vài cái, cha, cái loại máu này có còn nữa hay không? Còn. Vân Phi Dương cười nói. Phật Tinh Không vội hồ, cho ta. Cho thì có thể, thế nhưng không thể nào phục dụng nhiều lần, cần phải cách một đoạn thời gian. Phật Tinh Không gật đầu. Một tháng sau, Phật Tinh Không ngồi xếp bằng trong đình viện, quanh thân phát ra khí tức quần quận. Giáo chính đi ngang qua thấy vậy khóe miệng co giật. Tiểu ma nữ lại đột phá kìa. Tại sao lại? Bởi vì hơn 30 ngày qua, thường cứ cách một đoạn thời gian, trong đình viện sẽ có khí thế tấn cấp hiện ra. Cảnh giới của Vân Tinh Không cũng lần lượt đề bạt. Khí tức nội liễm, hết thảy bình tĩnh. Vân Tinh Không bay ra khỏi đình viện, giờ vào trước mặt của mấy tên dòng chính. Liễu mì hơi vệnh lên, ngạo nghễ nói, Tới, cùng ta đánh một trận. Mọi người hít vào một hơi lãnh khí. Quanh thân của tiểu ma nữ này thở phát ra khí tức, rõ ràng là đã đạt đến cửu phẩm đề cấp. Một tháng trước còn là một nhất phẩm, một tháng sau đột phá đến cửu phẩm, để rốt cuộc là làm sao có thể làm được. Không, giọng chính Vân tộc yếu ớt nói, chúng ta còn muốn đi tu luyện, không có thời gian ẩu đả cùng với người. Không phải là không muốn ẩu đả, mà mỗi lần đánh cùng với tiểu ma nữ này, kết quả đều là bị hoàn toàn thất bại, đều bị cua ngược một trận. Bây giờ đang đột phá đến cửu phẩm đề cấp, khẳng định là sẽ chỉ bị ngược càng thêm thê thảm hơn. Không được, nhất định là phải đánh. Vân Tinh Không nói, vừa mới đột phá đến tầng thứ càng cao, phải tìm một báo cát thật tốt để mà thử lực lượng. Kết quả, mấy tên dòng chính vân vực này đi ngang qua gặp phải bi kịch. Sau khi mà bọn họ bị Vân Tinh Không bạo phát cùng làm một trận, mà mũi bầm dập mà nằm trên đất. Bởi vì Dương ở xa nhìn thấy như vậy lắc đầu, gọi nữ nhi qua. Tuy rằng tu vi của con hiện tại đề cao rất nhiều, nhưng con cần phải có vũ kỹ giá trị mới có thể trở nên càng mạnh được. Cha, ta đã lĩnh ngộ đại ma trí trường cùng với đại bi thủ ấn đến cực hạn rồi. Nhanh tới như vậy sao? Vân Phi Dương cũng là trừng mắt. Đột nhiên, Quanh thân của Vân Phi Vân Tinh Không hiện lên khí thế bằng bạc, tóc đen dài trong nhẹ mắt cũng hóa thành màu bạc, cười hì. Ta cũng đã lĩnh ngộ đại hồn huyết mạch bí pháp đến đệ tử biến. Vân Phi Dương há to miệng, loại bí pháp mạnh nhất vân vực này hắn dùng thật lâu thì mới sàn nàn lĩnh ngộ đến đệ ngũ biến. Nữ nhìn còn nhỏ đã tìm hiểu ra đệ tử biến, quả thực là đáng sợ. Vân đại thiên thần từ trước đến nay ưa thích đả kích người khác, ngày hôm nay bị nữ nhi yêu nghiệt của mình cũng đả kích thật sâu. Vân Tinh Không thu hồi lại bí pháp, nói: cha, còn giọt máu nào nữa hay không? Ta muốn đột phá đến đế cấp đỉnh phong. Vân Phi Dương lắc đầu: máu chỉ có thể trợ giúp con đột phá đến cửu phẩm thôi, phải dựa vào chính mình đột phá đến đế cấp đỉnh phong. Vân Tinh Không có chút đề bài. Vân Phi Dương cười: con bây giờ đột phá đến cửu phẩm đế cấp cũng coi như là có thực lực, không cần phải tu luyện tại vân vực nữa, buông lòng tâm thần, phụ thần đưa con về tạo hóa giới chỉ. Thật sao? Vân Tinh Không vui vẻ. Từ khi nghiệm chứng và xác tình huyết mạch, nàng vẫn một mực đi theo các trưởng lão vân vực tu luyện, không có trở về tạo hóa giới chỉ. Nàng rất nhớ mẫu thần cùng với và tổ mẫu. Tâm niệm của Vân Phi Dương khẽ động, đưa nữ nhi vào bên trong tạo hóa giới chỉ, sau đó thì tìm tới Vân Đại Giá. Tập trưởng, sáng mai ta sẽ đưa dòng chính tình nhuệ về Viêm Hàn Vực. Không có ở thêm một lát sao? Vân Đại Giá hỏi. Vân Phi Dương lắc đầu: huyết điện gần đây không có hành động gì, ta sợ rằng chúng có âm mưu, cho nên nhất định là phải nhanh chóng trở về làm ra bố trí tốt. Tốt, vậy đi đường nhất định phải cẩn thận. Vân Đại Giá nói. Ngày tiếp theo, Vân Phi Dương mang theo mấy vạn dòng chính tinh nhuệ vân tộc bay ra khỏi thổ địa vân vực, hướng về Viêm Hàn Vực. Vân Tinh Không thì tiến vào bên trong tạo hóa giới chỉ, tham mẫu thần Nam Cung Mạc Thường, tổ mẫu Thánh Giao Thiên Tử cùng với rất nhiều những gì nương, sau đó thì tiến vào vô địch cựu trầm trận để mà bắt đầu tu luyện. Trong vũ trụ vô tận, Vân Phi Dương xuất lĩnh dòng chính đồng tộc lấy tốc độ cao nhất mà tiến về Viêm Hàn Vực. Chỉ là mới đi được một nửa, tinh không u ám đột nhiên hiện ra khí tức huyết hồng âm u, dần dần hiện hóa ra một ngai vàng khô lâu. Vân Phi Dương đột nhiên ngừng bước, một quang lãnh lệ: huyết tổ. Nhóc con. Huyết tổ chậm chậm xuất hiện ở trước khô lâu ngai vàng, âm thanh âm u chuyển đến: chúng ta lại gặp mặt. Hết tập 423. Như vậy thì tiếp theo Vân Phi Dương sẽ đụng độ với huyết tổ này như thế nào, thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Mọi người nghe xong thì hãy nhớ giúp mình nhiều hơn, ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn, like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với tập truyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện ngày mai.